Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, khế ước thủ hộ quân đoàn. Bảo hộ hòa bình thành, thủ hộ hòa bình khế ước. Lý Minh nghe lấy khẩn trương đến giải thích, nhất thời minh bạch hệ thống cái này nguyên lai bất luận là cái kia trận doanh người chơi. Chỉ cần thăng cấp đến cấp 60 thì sẽ tự động phát động cái này mỗi người quân đoàn nhiệm vụ. Cái này nói rõ cũng là hệ thống vì mở ra trận doanh chiến một cái đặc thù thiết lập. Thế nhưng là trưởng lão, ma tộc cùng thần tộc lúc đó cộng đồng thiết lập hòa bình khế ước. Làm sao có thể tự mình xé bỏ? Cái này khế ước quân đoàn có cần phải sao? Lý Minh không hiểu hỏi. Trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, ma tộc lại đến dã tâm không cách nào ức chế cấp độ. Bọn họ lúc nào cũng có thể xé bỏ khế ước hướng hòa bình thành phát động công kích. Nhưng là dựa theo khế ước quy tắc, một khi thiết lập khế ước về sau, ma tộc liền không thể tự tiện cải biến quy tắc, trừ phi là có người phá hư bọn họ lập xuống khế ước bia đá. Bổn tọa suy đoán, bọn họ vô cùng có khả năng để phe thứ ba thế lực tham gia, trợ giúp bọn họ thoát khỏi khế ước trói buộc. Dạng này à, Lý Minh há to mồm, nguyên lai hòa bình khế ước vậy mà như thế yếu ớt. Tuy nhiên ma tộc cùng thần tộc cộng đồng lập xuống thể ước, bọn họ song phương cũng không thể tự mình bội ước, cần phải có người đến giúp ma tộc giải khai khế ước trói buộc. Mà cái gọi là phe thứ ba thế lực, có thể cũng có chút ý vị sâu xa. Phe thứ ba thế lực là chỉ không nhận hòa bình khế ước ảnh hưởng những cái kia NP. Mà các người chơi từ khi tuyển định trận doanh về sau, cũng đồng dạng bị loại khế ước này quản lý, không được tại hòa bình thành bên trong tiến hành chiến đấu. Cũng vô pháp chủ động khởi xướng đối với địch phương trận doanh chiến chỉ lệnh. Như vậy cái này phe thứ ba thế lực cũng chỉ có một loại giải thích, bọn họ hẳn là không thuộc về linh giới thế lực. Trong khoảng thời gian này, khế ước thủ hộ quân đoàn tại hòa bình thành bên ngoài không ngừng phát hiện kỳ lạ tình huống. Chúng ta cảm giác được có một cỗ cường đại ma lực ngay tại xuất hiện. Nó hẳn là ma tộc mời đến phe thứ ba thế lực. Nó nắm giữ phá hư khế ước bia đá năng lực. Một khi bị nó phá hư ma tộc khế ước bia đá, như vậy toàn bộ ma tộc sắp không nhận khế ước khống chế. Mới chiến trường lại đem lại cháy lên chiến hỏa. Kim trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nói ra, nguyên lai các ngươi cũng có phát hiện. Lý Minh nhíu mày nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng biết tình huống như thế nào sao? Kim trưởng lão kinh ngạc liếc hắn một cái, liền vội vàng hỏi, là như vậy. Lần trước ngài không phải để cho ta đi táng long hoang nguyên cùng long tộc thánh địa phụ cận tìm kiếm phù hợp lãnh địa à? Ta dựa theo ngài chỉ thị tiến về tinh linh sơn cốc, rốt cục ở nơi đó di chuyển lãnh địa, đồng thời trong lúc vô tình phát hiện long tộc đứng trước khốn cảnh. Lý Minh liền trực tiếp đem trước phát sinh một ít chuyện kỹ càng giảng thuật đi ra. Đáng chết, lão phu sớm đã cảm thấy long tộc có chút kỳ quái. Nguyên lai quả là thế. Cái kia đáng chết ma linh thật sự là ở khắp mọi nơi. Kim trưởng lão nhíu mày quát nói, nguyên lai ngài đã sớm biết thượng cổ ma hồn tồn tại. Ta còn tưởng rằng các ngươi không biết chút nào đây. Lý Minh kinh ngạc nói ra, từ khi mấy tháng đến nay, thám tử chúng ta đã sớm thăm dò đến một cỗ kỳ quái ma lực. Cái này ma lực cùng ma tộc tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đi qua trưởng lão chúng ta phán đoán, đây là thuộc về một cái may mắn còn sống sót thượng cổ ma thần ma linh. Chúng ta gấp rút tìm kiếm nó tồn tại, cũng là lo lắng hắn lại trợ giúp ma tộc thoát khỏi khế ước. Hắn có năng lực như vậy, cho nên chúng ta khẩn cấp mở ra quân đoàn tăng thực lực lên kế hoạch. Muốn đem các ngươi những thứ này đến từ thiên mệnh đế quốc chiến sĩ hợp nhất đến chúng ta thủ hộ. Quân đoàn trưởng, cộng đồng đối kháng sắp đến chiến tranh. Kim trưởng lão nói ra. Quá tốt, tần cho các ngươi phát hiện ma hồn tồn tại. Ta lần này tìm đến ngài, cũng chính là vì chuyện này mà đến. Lý Minh thở dài ra một hơi nói ra. Há, ngươi có chuyện gì muốn nói cho bổn tỏa? Kim trưởng lão trừng to mắt, hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, ta mới từ giới hạ ở mép Thiên Giai Sơn tới. Ở nơi đó ta phát hiện thượng cổ Lưu Ly Vương Thành. Đồng thời tại Lưu Ly Vương Thành ở chỗ đó dưới đáy, càng là phát hiện không biết cái gì thời điểm ma tộc chuyên môn khai quật bí mật thông đạo. Mà đối phương lúc này ngay tại mở đào những thông đạo kia. Muốn đả thông biên cảnh giới tuyến, liền có thể trực tiếp tới lui tại hai đại trận doanh trong địa đồ. Tránh đi các ngươi bố trí phòng tuyến. Lý Minh lập tức nói. Cái gì? Kim trưởng lão nghe xong hắn lời nói, vậy mà chấn kinh vỗ kim sắc ngai vàng, phát ra một trận ngột ngạt thanh âm, toàn bộ khôi ngô thân thể cũng đột nhiên đứng thẳng lên. Dường như một tòa núi nhỏ để Lý Minh cảm giác áp lực to lớn. Như lời ngươi nói đều là sự thật, bọn họ thế mà tìm tới ma tộc vận binh thông đạo. Kim trưởng lão trừng to mắt, lấy vội hỏi. Ta không biết cái gì ma tộc vận binh thông đạo, nhưng ta phái người cẩn thận nghiệm chứng qua. Xác thực phát hiện chỗ đó thông đạo có thể nối thẳng Thiết Nham Sơn Mạch cùng Táng Long Hoang Nguyên. Thậm chí có thể đánh xuyên qua Tinh Linh Sơn Cốc thông đạo. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, đáng chết, cái này là Hòa Bình Thành còn chưa xuất hiện lúc, song phương mấy năm liên tục chinh chiến. Ma tộc vì vòng qua thiên mệnh phòng tuyến mới bí mật khai quật thông đạo. Nhưng lúc ấy bọn họ khai quật độ khó khăn cực lớn. Tốn thời gian quá dài. Không đợi thông đạo khai quật hoàn tất. Cái kia một cuộc chiến tranh liền tiến vào khâu cuối cùng. Kết quả ma tộc đại bại. Tham gia chiến đấu ma tộc binh lính thương vong hầu như không còn. Ma tộc lại tiến vào khôi phục nguyên khí 5 tháng dài đằng đẵng. Đến mức sau đến chiến đấu, ma tộc không ngừng phái người tìm kiếm những thông đạo này vị trí, nhưng vẫn không có hạ lạc. Kim trưởng lão thở dài nói, bọn họ khai quật thông đạo, chính mình ngược lại tìm không thấy. Lý Minh không hiểu hỏi, đây là bởi vì thánh điện thần tộc những cao thủ đối những cái kia ám đạo tiến hành phá hư. Đem trung gian một khu vực lớn ám đạo toàn bộ hủy đi. Cho nên ám đạo trung gian sập rơi một khu vực lớn. Tựa như lần này một dạng, bọn họ không cách nào tìm tới chính xác lộ tuyến. Chỉ có thể ở thông đạo một mặt thúc thủ vô sách. Kim trưởng lão nói ra, nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ thông qua Lưu Ly Vương Thành đã tìm được nguyên lai thông đạo di trì. Khẳng định là có thượng cổ ma hồn trợ giúp. Bây giờ ta càng là đạt được xác thực tình báo. Bọn họ chuẩn bị điều động đại lượng ma tộc chiến sĩ trợ giúp khai quật thông đạo. Nếu để cho bọn họ bình thường hành động đi xuống, nhiều nhất 3-4 ngày thời gian, tất cả mật đạo đều muốn toàn bộ đả thông. Thất lạc thần tộc phòng tuyến hoàn toàn mất đi tác dụng. Lý Minh cảnh cáo nói, người đã phát hiện cái này nguy hiểm. Vì cái gì không đi trực tiếp ngăn cản, ngược lại còn muốn tìm đến bổn tọa báo cáo. Kim trưởng lão hỏi, ta cũng muốn trực tiếp đối phó bọn hắn, nhưng là ta đánh không lại a. Đối phương thế nhưng là có thượng cổ ma hồn và mấy chục điều ma long bang bận bịu đây. Lý Minh già, ra vô tội bộ dáng, dù sao lần này hắn cũng không muốn chính diện cùng địch nhân khai chiến. Bởi vì thời cơ không tới, ma long tuy nhiên lợi hại, nhưng chúng nó có thần lực hạn chế, mà ma hồn chỉ là ma linh hình thái. Hắn nhưng không cách nào trực tiếp đả thương người. Kim trưởng lão hừ lạnh nói, ngài có chỗ không biết, ma hồn chuẩn bị phục sinh. Lý Minh từ tốn nói, cái gì, ma hồn phục sinh, ngươi không nên nói lung tung, cái này sao có thể? Kim trưởng lão há to mồm khẩn trương hỏi. Đây là sự thật, ta vừa thăm dò được tình báo. Ma hồn mở tử thần tế đàn. ngay tại đối phó một con phượng hoàng thần thú. Nghe nói chỉ cần hút sạch thần thú sinh mệnh, hắn liền có thể mượn nhờ thần thú thân thể lần nữa phục sinh. Không biết tin tức này là có hay không thực. Lý Minh nhún nhún vai cười nói. Không có khả năng, tử thần tế đàn uy lực mạnh mẽ. Muốn phát động tế đàn đối phó thần thú, ma hồn còn không có cái năng lực kia. Huống chi cho dù chết thần tế vò giết tử thần thú, hắn cũng không thể trực tiếp phục sinh. Hắn còn cần, kim trưởng lão kinh khủng nói ra. Ngươi nói có đúng hay không ma hạch? Giống như bọn họ đã tìm được nha. Lý Minh nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.